Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 221. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ấy bảo nhà chỉ cần để ở sau đó, còn chê căn hộ lớn của chị trang trí quá lãng phí. Bà ấy nói nhiều phòng để không, toàn mấy phòng gym, phòng giải trí vô dụng. Rồi bà ấy đề nghị chị sửa lại nhà, thiết kế phòng cho hợp lý hơn, sinh thêm 2 đứa con nữa, mỗi đứa 1 phòng. Phòng ngủ chính thì giữ nguyên, khỏi phải sửa sang gì. Chưa hết đâu, Tê Diệp nói, giọng đầy mỉa mai. Bà ấy còn nói nhà chị có nhiều xe hơi. Trong nhà 4 người lớn, bà ấy và ông chồng không biết lái xe, nên như thế là đủ xe rồi. Không cần mua thêm nữa. Vu Âm không nhịn được, cười lớn đến mức nước mắt rơi. Cô vỗ tay, ấy, quá hay, người như dì ấy đúng là hiếm gặp, đáng ghi danh sử sách. Đừng cười nữa. Tê Duyệt nhíu mày, nhưng không giấu được ý cười trên môi. Nghe mà tức xê, hát, ế, tê đi được, chị đâu có thấy buồn cười. Thế cuối cùng chị trả lời sao? Vu Âm lau nước mắt, vẫn còn tủm tỉm. Chị chỉ nói thẳng với dì ấy, tề ra chị kết hôn phải môn đăng hộ đối. Chị không thể chấp nhận kiểu gán ghép vớ vẩn như vậy. Vậy dì Lý nói gì? Bà ấy bảo, con gái có tiền thì nên tìm người đàn ông thật thà, đừng chọn loại lăng nhăng. Nếu không sẽ khổ cả đời. Chỉ có người thật thà, dù có hơi cục mịch, chị mới có thể sống hạnh phúc. Nghe mà tức không chịu được. Tê Duyệt dừng lại, chợt nhớ ra chuyện cũ, nói tiếp. À, còn nữa, dì ấy hình như hiểu lầm mối quan hệ giữa chị và anh trai. Có lần chị với anh Tề Sở Thần cãi nhau vì công việc. Chị về nhà, vẫn còn bực, thế là chị cố tình nhảy dây ầm ầm trong phòng ngủ để chọc tức anh ấy. Kết quả, anh ấy cầm cây gậy bóng chày vào phòng chị. Chị với anh trai từ nhỏ đã hay đấu khẩu như vậy, nhưng dì Lý lại tưởng anh ấy muốn đánh chị thật, còn nghĩ bọn chị không hòa thuận. Vu Âm phì cười, lắc đầu. Chuyện nhà chị đúng là chẳng giống ai. Rồi sau đó thế nào? Chị đã gọi người môi giới đến đổi người giúp việc, nhưng người trung gian đi mất nửa tháng, bà ấy lại đột ngột đến cửa nhà chị cầu xin. Bà ấy hứa sẽ không bao giờ nói những lời không hay nữa. Lúc đó, chị cũng có chút mềm lòng. Tê Việt thở dài, ánh mắt đầy trăn trở. Một phần là vì sợ người môi giới tìm người giúp việc mới không được sạch sẽ. Một phần cũng vì trong nhà thực sự cần có người. Dì Lý nấu ăn khá ngon, làm việc nhanh nhẹn. Nghĩ tới nghĩ lui, chị quyết định để bà ấy quay lại làm việc. Vu Âm ngồi trên ghế, nghe chăm chú. Rồi sau khi quay lại thì sao? Sau đó, bà ấy thực sự không nhắc gì đến chuyện con trai mình nữa. Chị còn nghĩ rằng bà ấy đã thay đổi, nhưng hôm nay, khi em và Ngụy Thậm đến, bà ấy lại phản ứng quá lớn, khiến chị không hiểu nổi. Chị vốn không thích kiểu người không biết giữ khoảng cách, mà bà ấy cứ can thiệp vào chuyện riêng tư của chị mãi. Chuyện này khiến chị quyết định lần nữa, chắc chắn phải sa thải dì ấy. Vu Âm nghe xong, im lặng một lát, rồi gật đầu. Chị nên gọi cho người môi giới. Hỏi xem liệu có chuyện gì xảy ra trong khoảng thời gian chị sa thải bà ấy rồi lại nhận bà ấy về không? Con trai bà ấy đã qua đời thật hay không? Tê Diệt ngạc nhiên, mở to mắt nhìn Vu Âm. Không thể nào, dì Lý chỉ có 1 đứa con trai. Nếu cậu ta chết, chắc chắn là chuyện lớn, làm sao chị không biết được? Hơn nữa, sau khi bà ấy quay lại, bà ấy không hề nhắc gì đến chuyện đó. Mặc dù rất khó tin, Tê Duyệt vẫn lập tức gọi cho người môi giới. Sau vài phút, giọng người môi giới vang lên qua điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, khoảng nửa tháng trước khi dì Lý quay lại làm việc cho nhà cô, con trai bà ấy đã qua đời. Nghe nói là do tai nạn lao động, nhà máy chỉ bồi thường vài chục nghìn tệ để lo mai táng. Cô không biết chuyện này sao? Tê Duyệt sững sờ, tôi không hề biết gì cả. Bà ấy chưa từng nhắc đến chuyện này. Người môi giới cũng bất ngờ. Vậy à? Tôi còn nghĩ rằng cô đồng cảm với hoàn cảnh của bà ấy nên mới cho bà ấy quay lại làm việc. Cúp máy, Tê Duyệt quay sang Vu Âm, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa hoang mang. Em nói chị bị quỷ ám, kết hôn với người âm. Chuyện này có khi nào liên quan không? Vu Âm cau mày, suy nghĩ một lúc rồi đáp. Chị thử nghĩ lại những lời của dì ấy xem, có phải rất giống một bà mẹ chồng khó tính đang quản con dâu không? Phòng ngủ, nhà cửa, xe cổ. Thậm chí là cả việc sinh thêm con cái nữa. Chị sắp điên mất, Tê Duyệt run rẩy, ôm chặt lấy Vu Âm. Phòng ngủ chính của Tê Duyệt rất lớn, Vu Âm đi một vòng nhưng không tìm thấy thứ gì khả nghi hay có thể làm lễ vật. Sau một hồi, cô quay lại, nhìn Tê Duyệt. Chị cho em biết bát tự của chị, để chị hỏi mẹ đã. Tê Duyệt đáp, rồi mở khung chat với mẹ mình, nhanh chóng nhận được thông tin. Cái trên là của chị, cái dưới là của cô Út. Cô đưa điện thoại cho Vu Âm. Vu Âm cầm lấy, nhẩm tính bát tự của Tê Duyệt. Sau một hồi, cô nói với vẻ nghiêm trọng. Hôn nhân âm phủ có hai loại. Loại thứ nhất, một trong hai người còn sống, suốt đời không được gặp mặt bạn đời, chờ đến khi qua đời mới hợp táng. Loại này thường là do gia đình muốn giữ gìn danh dự. Loại thứ hai độc ác hơn, nhằm mục đích hại người. Sau khi nghi thức hoàn thành, người sống sẽ chết, trở thành vật tế lễ cho linh hồn người âm. Cách chương.